Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317, chương 318 Các Cường Giả Hàng Lâm. Vương Chí, khi dễ ta một cái tam đại đệ tử ngươi không sợ làm mất thân phận sao? Già La hừ lạnh một tiếng. Vương Chí toàn thân khí thế lăng lệ, phảng phất một cái trùng thiên kiếm, tùy thời muốn ra khỏi vỏ nhìn Già La. Chớ có nói nhiều, đem sư thúc ta tiên thể đưa ta. Nghe vậy Già La đột nhiên bật cười. Vương Chí, ngươi có phải hay không đem ta xem như 3 tuổi tiểu hài? Ta ngươi trong lòng đều biết, làm gì tìm nhiều như vậy quang minh chính đại lý do. Vương Chí hai mắt khẽ híp, khí thế phóng túng mà ra. Chu thiên mây đen rồi rào cuồn cuộn, cười lạnh một tiếng. Vô tình tiên tử là ta sư tôn tỉ muội, thiên giới ai không biết. Bây giờ sư thúc gặp bất hạnh vẫn lạc, sư tôn bi thương tự mình đi đến vô tình giới buồn tế. Lại không nghĩ rằng tiên thể không cánh mà bay. Tiếng nói rơi thôi, khí thế ác liệt càng thắng. Các ngươi đám này chọc lừa là tại đáng hận. Trộm lấy sư thúc di vật thì cũng thôi đi, không nghĩ tới thế mà còn dám khinh nhờn sư thúc tiên thể. Nhanh chóng đem sư thúc tiên thể giao ra. Tha ngươi bất tử. Câu nói khách khí bừa bãi, kiệt ngạo, nhưng lại có như vậy tư bản. Không người dám phản bác. Già La trong lòng đại kinh. Cái này Vương Chí là tại thật lợi hại. Dăm 3 câu liền đem vô tình tiên tử thi thể từ chối đến bản thân. Nếu như cái này hiểm nghi 19 tọa thật nói, không những bản thân không thể rời nơi đây, đồng dạng rất có thể chỉ liên đới đến cực nhạc tịnh thổ. Ngã Phật từ bi, người xuất gia không nói dối. Bần tăng đoạt được đến vô tình ghi chép chính là đệ tử bản môn một lần tình cờ từ một cái tán tu bên trong lấy được. Đừng muốn ngậm máu phun người. Vô tình tiên tử là một phương tiên tôn, cho dù là chết cũng không phải bần tăng có thể khinh nhờn. Vương Chí đột nhiên cười lớn một tiếng, chê cười, đang yên đang lành nơi nào sẽ có nhiều như vậy trùng hợp. Một mực rơi vào ngươi môn hạ đệ tử trong tay, vì cái gì không phải môn phái khác? Nơi xa Trần Nam trong lòng cười lạnh, tất cả những thứ này đương nhiên là hắn cố tình làm. Không phải vậy thế nào lấy được 12 viên xá lợi? Không bờ trên núi một loại tu sĩ nhìn xem Già La cùng Vương Chí rằng co, không dám ngôn ngữ, dù sao bọn họ đã đắc tội Già La, lại đắc tội một cái Vương Chí nói. Ngày tháng sau đó kiên quyết không dễ chịu lắm. Tất nhiên, vô tình ghi chép dụ dỗ to lớn, nhưng cũng phải có mệnh tiêu thụ mới được. Mà phương pháp tốt nhất liền là yên lặng nhìn hắn biến. Chờ hai bọn họ sau đại chiến, ngồi thu ngư ông, nói, sư thúc tiên thể ở nơi nào? Vương Chí nổi giận quát to một tiếng. Nhật nguyệt giao thoa, kinh khủng cực kỳ tức giận giống như nước biển giống như tuôn ra mà ra. Thiên hôn địa ám giữa, Vương Chí toàn thân khí tức dọa người. Xem Vương Chí toàn thân cực kỳ tức giận, Già La trong lòng biết này lúc không có bất kỳ biện pháp nào. Duy nhất một cái liền là giết ra ngoài, về tới cực nhạc tịnh thổ, Phật tổ bên người. Ý nghĩ vừa ra, kim trạch chợt hiện, không gian vặn vẹo. Một tòa kim cương một mình xuất hiện, 3 đầu lục thể, hiện ra Phật hơi thở kim quang. Hừ, run rế ánh sáng, Vương Chí hừ lạnh một tiếng. Căn bản là không đem Già La để ở trong mắt, toái không mà đi. Một bước ra, thiên địa ám, sơn hà nát, tay phải mờ mịt khí vờn quanh không quyết, thay đổi bất ngờ giữa. Một trường rơi xuống, không gian vỡ vụn, che khuất bầu trời một trường. Giống như diệt thần uy, không ai bì nổi, tay không lực phá toái không ở giữa đây là gì sự khủng bố. Trùng điệp đập vào kim cương chi thân trên, Già La đại kinh, trực diện mặt đối Vương Chí mới cảm nhận được Vương Chí đến cùng là hợp tác kinh khủng. 6 tay huy động, phảng phất kim sắc phong hỏa luân, từng đạo thế công tuôn ra, hoàng kim đúc kim loại giống như màu sắc, hủy thiên diệt địa thế công. Không ngừng đánh về phía Vương Chí, phảng phất đem hắn thôn phệ ở bên trong. Đối với cái này hết thảy Vương Chí phảng phất không lầm, mang theo trưởng thiên khống địa uy, tiện tay một thức, một trưởng phát lực, cực kỳ tức giận càng thắng. ngã Phật từ bi, già la Phật hào một tiếng, kim cương thân thể đột nhiên tăng vọt, trọn vẹn trăm trượng lớn, giống như hoàng kim cự nhân, toàn thân kim trạch chói mắt bức người, không cách nào nhìn thẳng, sáu tay huy động, chống đỡ Vương Chí Thế Công, đại khai đại hợp giữa, khí thôn sơn hà thế, nhấc lên nói kim sắc cương phong, làm cho người tâm thần run rẩy. Vương Chí khinh thường lay đầu, chọc lừa, người liền tính hóa thành ngàn trượng, đỉnh thiên đại nhỏ, ở trước mặt ta vẫn như cũ không chịu nổi một kích. Chân phải bước ra, vạn vật triều bái, hào quang trùng thiên, Vương Chí tay phải hóa đao, lăng không mà xuống, còn chưa rơi xuống liền đã là tại thiên không phía trên nhấc lên từng đạo hủy thiên diệt. Địa thế công, buồn bực thanh âm phát ra. Đinh tai nhức óc, vang vọng đất trời, mặc cho già la sáu tay như thế nào ngăn cản, căn bản là không cách nào dung chuyển một trưởng này hóa đao uy. Phốc, chính diện oanh chúng, già la một ngụm máu tươi phun ra, trăm trượng thân thể cấp tốc biến ảo, trong chớp mắt, hóa thành bình thường đại tiểu, uể oải suy sụp, lúc này ở già la trong lòng tràn ngập biệt khuất, mình cùng Vương Chí thực lực khác xa là tại quá lớn. Dù là bản thân có bằng rất nhiều thủ đoạn, có thể tại Vương Chí trước mặt, giống như khoa chân múa tay một dạng, mà ở phía xa Vô Nhai trên núi một đám tu sĩ. Không một không phải mồ hôi lạnh thẳng bốc lên, Vương Chí thể hiện thực lực quá mạnh. Trần Nam hít vào một cái khí lạnh, hắn tại chiêm đài tiên cảnh thấy qua Vương Chí, lúc ấy chỉ biết là hắn tu vi sâu không lường được. Nhưng không nghĩ tới là... thế mà biến thái như vậy, bây giờ có thể đem sư thúc ta di thể cùng di vật giao ra tới sao? Vương Chí âm trầm thanh âm phát ra, nhìn chằm chằm sắc mặt có chút tái nhợt già la, biết rõ đối phương động sát cơ, bản thân giao cho không giao đều là chết. Già la sắc mặt âm trầm, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Vương Chí, ngươi không nên quá lớn lối. Nếu như hôm nay ngươi giết ta nói, chớ đừng tưởng rằng phía sau ngươi chiêm đài phái có thể ngăn cản ta Phật nộ hỏa sao. Đối với cái này Vương Chí cười lạnh, ta cần sư tôn thay ta chỗ dựa sao? Ta cần chiêm đài phái rất nhiều sư đệ thay ta ngăn cản sao? Phật tổ nếu như thật muốn phát tiết tức giận nói, ta Vương Chí toàn lực tiếp nhận chính là, huống chi đã sớm nghĩ hướng Phật tổ đòi dạy. Tiếng nói ra sao hắn cuồng ngạo, trong mắt không một bảy không người, nên biết nói Phật tổ thế nhưng là thiên giới đỉnh thiên lập địa nhân vật a. Liền tính mặt đúng, Vương Chí cũng có như vậy phóng khoáng, mấy tên già la đệ tử, mặt đối với cái này lúc Vương Chí, không do dự, chạy thẳng tới đi, tiếng nổ mạnh vang lên, căn bản là gần không Vương Chí thân. Trong nháy mắt hóa thành ngạch huyết vụ nổ tung tới. Vương Chí hừ lạnh một tiếng. Thiên hôn địa ám. Một cỗ kinh khủng sát khí khuếch tán mà ra. Một chưởng đánh xuống. Già la nơi nào còn có chút sức chống cực nào. Kèm theo phốc một tiếng. Tê diệt thiên địa ở giữa. Vung tay lên. Cố ý giạt rào quyển sách rơi xuống. Bay tại trong tay. Không bờ trên núi rất nhiều tu sĩ mắt hồng không thôi. Nhưng lại không có một người làm tiến lên. Dù sao trước đó Vương Chí thể hiện ra thực lực quá mức kinh khủng. Liền bằng các ngươi những cái này gà đất ngói chó cũng muốn cướp đoạt sư thúc di vật sao? Vương Chí xoay người cười lạnh. Quá phóng túng. Một người đối trăm người. Sắc mặt không sợ. Khí thế phát ra. Trăm vị tu sĩ chấn trụ. Không dám ngôn ngữ. Sau một hồi lâu. Một nữ tử đi ra. Vang lên chuông bạc giống như tiếng cười. Chính là này trước hết nhất yêu tu nữ tử. Khanh khách, Vương Chí tiên tôn pháp lực thông thiên. Chúng ta tiểu tiên tự nhiên là không dám mạo phạm. Tham thẳm dừng một chút. Bất quá, Vương Chí tiên tôn ngươi chớ nên hiểu lầm. Chúng ta chỉ là ngưỡng mộ thiên giới đệ nhất kỳ thư thôi. Hy vọng có thể có điều ngộ ra. Ngoặc kép. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.